cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 628 nữ nhân kia là quái vật sao? Trước mắt, có hai chuyện, ra ngoài Diệp Oản Oản dự liệu. Cái thứ nhất, lão giả thật không sợ chết, từ đầu đến cuối không có nhả ra. Kiện thứ hai, súng lục của nàng. Hình như là không nhạy rồi. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Diệp Oản Oản, chính mình đếm tới một sau, lão giả khẳng định hù dọa cái mông đi tiểu lưu, quỳ sụp xuống đất, sau đó chính mình hướng về phía không khí nổ một phát súng, trấn trấn tràng, trong nháy mắt dọa một chút không sợ minh. Nhưng mà, ý tưởng rất tốt đẹp, thực tế, dường như có như thế một chút tàn khốc. Ngượng ngùng. Ngươi trước chờ một chút. Diệp Oản Oản liền vội vàng mở ra băng đạn, nhưng là phát hiện, trong băng đạn cũng không có viên đạn. Thẳng đến lúc này, Diệp Oản Oản lúc này mới nhớ tới, mình ban đầu mặc dù mua súng ống phòng thân, nhưng cũng không đem viên đạn lên nòng, sau đó. Thật giống như viên đạn đều rơi mất đến đi trong biển. Không sợ minh mọi người cùng người vây xem ánh mắt, rối rít rơi vào trên người Diệp Oản Oản, trong lúc nhất thời, bầu không khí quả thực có chút nhỏ lúng túng. Nhìn lấy lão giả âm trầm đến dường như muốn tích thủy khuôn mặt, Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm nghị, lão nhân gia, ngươi xem một chút, ngươi cái này tuổi cũng đã cao, tay chân lẫm cẩm, không ở trong nhà hưởng điểm rõ ràng phúc, cả ngày chạy đến chém chém giết giết, cái này không tốt lắm. Ta chính là cầm đem đồ chơi súng lục giúp ngươi sống động bầu không khí, thuận tiện tùy tiện đùa một chút, lão nhân gia. Ngươi cao tuổi như vậy, đều nhanh muốn nhập thổ người rồi, hẳn là sẽ không cùng ta loại người tuổi trẻ này so đo chứ. Chu gia mọi người. Không sợ minh thành viên. Thất tinh. Vây xem người đi đường. Được rồi, nhìn ngươi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện phân thượng, hôm nay liền không so đo với ngươi, ngươi đi đi, lão giả một tiếng thở dài, lắc đầu một cái. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên, lão già kia. Không phải là, lão nhân gia, ngươi nói thật, để cho ta đi, ha ha. Người tuổi trẻ, ta cũng là đùa giỡn với ngươi, lão giả mặt đầy lạnh giá nụ cười, lão nhân gia, ngươi có chút đào khí. Ánh mắt của Diệp Oản Oản hướng về đánh giá chung quanh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị chuồng, chết đi cho ta, bỗng nhiên, lão giả gầm lên một tiếng, cơ hồ dùng toàn lực quơ ra một chưởng, hướng về Diệp Oản Oản đánh tới, thật là nhanh. Cảm nhận được không sợ minh lão giả một chưởng này lực đạo cùng tốc độ, Diệp Oản Oản thần sắc nhất thời đại biến. Cơ hồ bản năng, Diệp Oản Oản cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm, tại dưới một chưởng này, cơ hồ làm không ra bất kỳ phản ứng cùng đánh trả. Trong phút chốc, Diệp Oản Oản trong đầu trống rỗng, thân thể bản năng hướng về bên trái hơi hơi nghiêng về, thân pháp thoạt nhìn linh vật bồng bềnh, như phiên phiên khởi vũ thải điệp, quỹ đạo cực kỳ quỷ quyệt khó mà đoán. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản lần nữa bản năng nhấn một ngón tay, hung hăng đụng vào trên ót của lão giả. Chỉ nghe tầm một tiếng vang thật lớn, thân thể của ông lão lăn không mà lên, cả người phản phất bị xe lửa va chạm. Ở dưới ánh mắt không dám tin của không sợ minh mọi người, không sợ minh lão giả thân thể, trực tiếp đánh vào trên cửa sắt của Chu gia, thậm chí đem cửa sắt đụng tới lõm xuống một khối. Mắt thấy vậy, mọi người tại đây rối rít mặt lộ vẻ hoảng sợ, nữ nhân kia. Là quái vật sao? Chính là Diệp Oản Oản chính mình cũng một mặt mộng bức, nàng mới vừa rồi. Đã làm gì? Một vị lớn tuổi không sợ minh thành viên, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, chuyện này. Làm sao có thể? Là minh chủ độc nhất thân pháp cùng chỉ pháp võ học. Vào giờ phút này, liền một bên thất tinh cũng là một bộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không sợ minh chủ thân thể cấu tạo có chút đặc thù, từ nhỏ bị nghiêm khắc huấn luyện, cho nên tóc húi cua ca võ học chiêu thức cùng kỹ thuật giết người, hoàn toàn đều là lượng thân làm theo yêu cầu, ở trên đời này, không có khả năng có người thứ hai có thể học được. Cho dù là học được, cũng không khả năng cùng minh chủ thi triển thời điểm uy lực giống nhau như đúc. Trước, hắn liền luôn là không khỏi cảm thấy, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt quen thuộc. Chẳng lẽ,